trở về để Thái hậu tùy tiện gả nàng cho ai đó, nàng sao cũng không chịu. Nàng xé lá thư đi, cứ theo ý Thái hậu, đàm phán thất bại thì chúng ta sẽ không trở về nữa. Cổ Lệ cũng chẳng phải người bị động để người khác đánh, lần này nàng đã mang theo tất cả tiền bạc tích góp nhiều năm, còn mang hết tỷ nữ thân cận của mình, thay vì trở về bị Thái hậu làm khó, không bằng rời khỏi nơi đó, về chỗ ông ngoại. Cách chương.